Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Nghiệt Oán Tóc Xanh phần 2 của tác giả Hồng Lương Tử, qua giọng đọc Đình Soạn. Trương Vĩ Quân nhíu chặt mày nhìn hiện trường tanh lượm mùi máu. Có người đi tới vỗ vào vai của anh và nhắc: "Anh Quân, mau chụp ảnh đi, một lát nữa có nhân viên pháp y tới đấy." "Tôi muốn quan sát kỹ hiện trường thêm một chút." Trương Vĩ Quân thầm nghĩ, nhân viên pháp y tới cũng chẳng có tác dụng gì, chỗ này chẳng khác gì một lò mổ. Viên cảnh sát trẻ vỗ vai anh, nhún vai khó hiểu, tiếp tục làm công việc của mình. Thâm niên của Trương Vĩ Quân hơn nhiều cậu ta, nên cũng chẳng tiện nói nhiều, đành phải lẩm bẩm một mình: "Vụ án này chắc chắn là do đội trưởng Vương phụ trách. Đội trưởng Vương có khi nào nghe ý kiến của người khác đâu. Có nghĩ thì cũng mất công thôi." Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, không ai biết rằng người trong phòng tắm là ai, nhưng Trương Vĩ Quân nhận định đó chính là Chu Thời Chân. Xem ra chỉ cần khẽ động vào xác của cô ta thì da thịt sẽ xóc ra khỏi xương. Trương Vĩ Quân tuy không phải là một người nội trợ, nhưng anh cũng biết để tới mức này mà thời gian luộc không ít hơn 4 tiếng. Bồn tắm lại không có nắp đậy. Anh đã xem xét kỹ, nhiệt độ cao nhất của bình nước nóng có thể đun chỉ là 80 độ C. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho bồn nước tắm đầy? Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho bồn nước tắm đầy sôi tới mức này? Tiếng bước chân của mấy người vọng lại từ ngoài cửa. Trương Vĩ Quân không cần quay đầu lại cũng biết rằng đó là đám của Vương Kiện. Vương Kiện chính là đội trưởng Vương. Người này có tác phong làm việc nhanh chóng, dứt khoát, lại thông minh, được việc. Tuy rằng hơi nóng vội, nhưng mọi người đều rất phục anh ta. Dù gì hai huân chương chiến công hạng hai không dễ dàng đạt được, rõ ràng phải là người có khả năng thực sự. Vương Kiện chào Trương Vĩ Quân: "Anh Trương, có phát hiện gì mới không?" "À, đội trưởng Vương." Trương Vĩ Quân chỉ vào bồn tắm và nói: "Luộc chín rồi." Vương Kiện nhíu mày, làm cảnh sát hình sự đã 20 mấy năm, nào là xẻ xác, đốt xác, nghiền nát xác đều đã từng gặp. Có điều đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phương pháp không đụng hàng như thế này. Làm sao có thể tăng nhiệt được như vậy? Đã là cảnh sát hình sự lão luyện, ngay lập tức liền hỏi và trọng tâm: "Mẫu nước này đã được mang về xét nghiệm rồi, không phát hiện thấy bất cứ một dấu vết gì của thiết bị tăng nhiệt cả. Hay là do gia nhiệt bằng điện?" "Không thể nào. Cầu chỉ tổng của căn nhà này là 20 ampe. Cho dù cô huy động hết để gia nhiệt bằng điện cũng không thể vượt quá 5 kW. Căn bản là không thể đun sôi nước được bồn tắm to như vậy. Hơn nữa cho dù có kết nối được thì ổ cắm chắc chắn đã cháy từ lâu rồi. Nhưng mà nơi này lại chẳng có dấu vết nào của việc ổ cắm bị cháy cả." "Cũng đúng." Vương Kiện gật đầu, lông mày nhíu chặt lại. "Đội trưởng Vương, tôi cảm thấy..." Trương Vĩ Quân bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. "Anh Trương à, anh chờ cho một chút." Vương Kiện ngắt lời của Trương Vĩ Quân rồi kéo anh ta ra khỏi nhà. "Lẽ nào anh không cảm thấy việc này là có thể do ma làm hay sao?" Vương Kiện khẽ hỏi. "Chính xác là tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh xem..." "Anh Trương à?" Vương Kiện lại một lần nữa ngắt lời của Trương Vĩ Quân. "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, những việc như thế này chỉ có thể nói riêng với nhau thôi, không nên nói trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm nay vẫn không được thăng chức, lẽ nào anh thực sự không biết tại sao?" Trương Vĩ Quân muốn mở miệng nhưng không biết phải nói như thế nào. Thực sự anh không có hiểu, một người nói ra suy nghĩ của mình thì có gì sai? "Được rồi, hai ngày vừa rồi anh chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, hôm nay nghỉ phép đi. Dù gì thì hiện trường này anh cũng đã xem tới rồi. Ngày mai nhớ tới họp và thảo luận về tình tiết vụ án." Vương Kiện bỏ mặc Trương Vĩ Quân rồi quay người đi vào trong. Trương Vĩ Quân mở miệng định nói nhưng lại nhanh chóng khép miệng lại. Tô Di đang bận rộn với việc dọn dẹp vệ sinh trong quán, bỗng từ đằng xa nhìn thấy cảnh sát đi tới, liền vội vàng chạy ra đóng cửa. Trung Nguyên đang ở trong quầy bà giật thót mình trách: "Cậu bị dở hơi à? Lát nữa trời tối, khách sắp đến rồi là còn đóng cửa làm gì?" "Bố cảnh sát cách mạng tới rồi cái kìa, không biết lại xảy ra cái chuyện gì nữa. Lần nào gặp bố ấy cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả. Bọn mình giả vờ không có trong quán là xong." "Chắc chắn là bố ấy thích cậu rồi. Mau mở cửa đi, gây trở ngại không cho cảnh sát thi hành công vụ là vì ăn cơm tù như chơi đấy, cậu có hiểu không?" Tô Di bất cần liếc mắt Trung Nguyên một cái rồi nói: Cái đồ mù chữ, cậu cứ bốc phét đi, cứ như thể hiểu luật không bằng. Một mặt Tu Duy mắng Trung Nguyên, nhưng mặt khác vẫn từ từ đẩy cửa ra. Bất kể như thế nào, cô vẫn muốn làm một công dân tốt, mở quán nhỏ, kiếm nhiều tiền, lên sàn chứng khoán, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô thực sự không muốn gây khó dễ với cảnh sát. Trương Vĩ Quân dường như đoán trước được ý nghĩ của Tu Duy, nhất định sẽ mở cửa, nên đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tu Duy tươi cười, cứ như thể cô chưa từng đóng cửa vậy. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau một hồi, Trung Nguyên chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn ở phía quầy bar. Đúng là nhân tài đóng kịch mà. An Ly Huyền chết rồi. Chiếc cốc trên tay Tu Duy rơi xuống đất, khắp nơi là những mảnh vỡ thủy tinh, đến cả Trung Nguyên cũng phải giật mình sợ hãi. Anh vội vàng chạy từ quầy bar ra. Cậu ấy chết thế nào? Hiện giờ thì vẫn không có biết, nhưng mà theo những gì ở hiện trường có thể là tự sát. Không những thế mà rất giống với cái chết của Lạc Mỹ, da đầu đều bị lột ra cả. Lúc này Tu Duy mới định thần lại. Thế còn Chu Thời Chân? Bị nước sôi luộc chín cả rồi. Trương Vĩ Quân vừa nói xong đã thấy Tu Duy lắc người đi vào trong nhà vệ sinh. Kế tiếp đó là tiếng nôn ọe rất to vọng ra từ nhà vệ sinh, khiến cho Trung Nguyên còn cảm thấy xấu hổ thay cho cô. Trung Nguyên cố gắng chấn tĩnh đưa một cốc nước cho Trương Vĩ Quân, nhưng vì tay quá run rẩy nên nước sóng sánh ra ngoài. Hai người bọn họ có phải đã từng qua đêm ở quán bar của mình? Trương Vĩ Quân nghiêm túc hỏi. Trung Nguyên vội vàng ngồi xuống. Anh có cảm giác lúc này anh còn chân thành, nghiêm túc hơn so với lần đầu thổ lộ tình yêu với người con gái anh thầm yêu trước đây. Thưa anh cảnh sát, điều này quả thực chẳng có liên quan gì tới chúng tôi cả. Họ ngủ ở chỗ chúng tôi, còn chẳng trả tiền phòng cho chúng tôi nữa. Chính bản thân họ nói rằng họ muốn trả Lạc Mỹ, mong các anh điều tra rõ ràng. Tô Di đi từ trong nhà vệ sinh, vừa nghe thấy mình có liên quan tới vụ án giết người, liền vội vàng chạy tới nói giúp Trung Nguyên. Đúng vậy, anh cảnh sát tốt bụng, An Lê Huyền và Chu Thời Chân không có thù oán với chúng tôi, tại sao chúng tôi phải giết họ chứ? Cho dù họ giàu có thì làm gì chứ? Hiện giờ tôi đã khai trương quán bar, cũng có thể trở thành triệu phú cơ mà. Trung Nguyên thầm mắng Tu Duy một câu. Cái đồ mắc dịch họ Tô mê tiền, cậu mà không làm bà chủ, quả thật là lãng phí. Tới lúc này rồi mà còn nói ra những lời như vậy. Vậy họ rời khỏi chỗ các vị khi nào? Đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh vọng tới từ phía sau ba người. Tô Duy, Trương Vĩ Quân và cả Trung Nguyên đang nói chuyện về người chết và ma quỷ trong quán bar đen xì, thì nghe thấy giọng nói như vậy khiến cho ai cũng ớn người, sợ tới mức nổi da gà. Ba người cùng lúc quay đầu lại. Nếu như ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, vậy thì cô gái xa lạ đặt câu hỏi kia đã chết đi chết lại hàng nghìn vạn lần rồi. Trương Nguyên điều chỉnh độ sáng của ánh đèn lên mức to nhất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy lông mày của cô gái kia một cách không rõ ràng. Cô gái này không thực sự xinh đẹp, có điều vẻ chân thật hiện rõ trong đôi mắt khiến cho người khác khó lòng có thể quên được. Nhận thấy mọi người đều đã quay đầu lại nhìn mình, cô ta vẫn không hoang mang, bình tĩnh lấy giấy tờ ra và nói: tôi là phóng viên báo Thành Thị Buổi Tối, tôi muốn phỏng vấn một chút về vụ việc này. Làm thế nào mà cô biết tới đây phỏng vấn? Tô Di tò mò hỏi. Trung Nguyên cầm lấy xem thẻ nhà báo của cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc rồi cúi đầu đối chiếu với thẻ nhà báo trong tay. Tôi đi theo anh cảnh sát này tới thôi. Vốn cũng định chào hỏi mọi người, nhưng mà trong quán của các vị tối quá. Không những vậy, mọi người còn nói chuyện quá nhanh, tôi không có chen vào được. Cô ta nói rất rõ ràng. Trương Vĩ Quân nghe thấy mình bị bám theo mà không hề hay biết, cũng cảm thấy mất mặt. Nếu không phải ánh đèn mờ nhìn không rõ ràng, cô nhà báo này chắc chắn đã bị anh ta xóa hết hồn. Tôi là Dịch Bình An, Bình An trong từ Bình An, một cái tên trung tính. Tôi muốn phỏng vấn các vị một chút. Phỏng vấn tôi cái gì cơ? Tô Di tò mò hỏi lại. Quán Ba Ma. Trong quán Ba Ma xảy ra những chuyện rùng rợn, những người đã từng qua đêm ở đây đều đã bị chết một cách bí hiểm. Lẽ nào đây không phải là một cái tít giật gân? Tô Di kinh ngạc. Cô phát hiện cô gái này tuy không khó coi, nhưng cũng không hiểu tại sao khiến cho người khác ghét. Chắc cô ta không biết rằng đôi lúc mình cũng rất hung dữ, do đó mới dám nói xấu về quán bar trước mặt của mình. Nhìn thấy nét mặt của Tu Sĩ, Trung Nguyên lo cho sự an toàn của cô nhà báo Dịch Bình An này. Cảnh sát sẽ lo xử lý vụ này, không cần đám nhà báo phải nhúng tay vào. Trương Vĩ Quân nói rất sẵn, nhưng tiếc là Dịch Bình An không chịu nể mặt một chút nào. Anh đâu phải là người phát ngôn của sở cảnh sát, tôi có quyền biết chân tướng sự việc. Chân tướng sự việc? Lẽ nào cô định viết rằng trong quán bar của tôi có ma? Cái lũ ma này đã giết người sao? Nói như vậy ai tin được cơ chứ? Tô Duy bực mình cười châm chọc. Chính vì cái sự việc rất khó lý giải, tôi mới định làm cái đề tài này. Nếu mà bình thường, cần gì tôi phải ra tay? Xem ra Dịch Bình An là một nhân vật rất quái trong làng báo. Tôi phát hiện ra việc lần này rất giống với vụ án của Lạc Mỹ giết trước đó, cho nên mới quan tâm đặc biệt với vụ án này. Mà bất kể thế nào, cô cũng không bị thua thiệt đâu. Dịch Bình An đá mắt với Tổ Dì, dường như lời nói của cô ta đầy ẩn ý. Tại sao tôi không bị thiệt chứ? Cô làm ăn như thế nào vậy? Chủ đề quán bar của cô chính là ma. Tôi đưa tin miễn phí giúp cô như vậy, nói rằng trong quán bar của cô có hiện tượng kỳ lạ. Cô đoán xem kết quả sẽ như thế nào? Dịch Bình An không chế được toàn bộ sự việc. Thế nào á? Khách của tôi sẽ trợ chạy mất dép chứ sao? Tô Duy tức ảnh ách đáp lại. Sai rồi. Khách sẽ cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích, đầy khiêu chiến. Hơn nữa nếu họ tới trước cô để tìm ma, việc làm ăn của cô sẽ càng ngày càng hot, tôi đảm bảo đấy. Phát ngôn mang tính tổng kết của Dịch Bình An đã lay động Tô Duy. Nhưng Tô Duy lại cảm thấy có gì đó căng thẳng khó hiểu. Bởi hai lần gặp ma trước đây khiến cho anh hoàn toàn tin những sự việc kỳ lạ. Anh thực sự không muốn mạo hiểm. Trường Vĩ Quân cũng không đồng ý. Vơ vẩn, làm nhà báo sao có thể ví được cái sự hiếu kỳ của độc giả mà có thể viết được những điều vô trách nhiệm như vậy? Nếu mà thực sự xảy ra có chuyện gì, liệu cô có chịu trách nhiệm được không? Xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đó chỉ là một ước đoán mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ không viết trên báo rằng nơi này có ma. Mà thế giới này căn bản là không có ma, vậy thì sợ gì? Tô Duy rõ ràng bị thuyết phục, cũng không dám phản đối. Chỉ có Trung Nguyên và Trương Vĩ Quân kiên quyết không đồng ý. Đôi bên rằng coi nhau không bên nào chịu. Bỗng nhiên Dịch Bình An phát biểu một câu. Thế này vậy, các anh đều nói rằng có ma trong quán bar này. Những người qua đêm ở đây sẽ xảy ra chuyện. Vậy thì tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây. Nếu mà không xảy ra cái chuyện gì với tôi, thì tôi sẽ có thể đăng tin vụ việc này chứ? Không được. Trương Vĩ Quân và Trung Nguyên cùng đứng bật dậy. Các anh sợ gì? Trong cái thế giới này tuyệt đối không thể có ma. Tôi muốn qua đêm ở đây, tôi có thể trả tiền cho các anh mà. Tô Duy hễ nghe thấy tiền là sáng mắt, dường như cô nàng đã dao động. Trung Nguyên nhìn Tô Duy nói, nếu mà cậu dám thu tiền của cô ta, ngày mai mình sẽ nghỉ làm luôn đấy. Câu nói này rất đành thép, trong ngữ khí lộ rõ vẻ kiên quyết. Tô Duy cũng không thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không để ý tới Trung Nguyên, đành phải đứng dậy tiễn khách. Dịch Bình An xem ra chấp nhận bỏ đi, nhưng tranh thủ mọi người không chú ý, lén chạy ra mảnh vải đen trong quán bar để trốn biệt. Tiếp đó lạnh lùng nói đằng sau tấm vải đen, việc Dịch Bình An đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Tới giờ đóng cửa, Tô Duy vẫn đóng cửa như thường rồi trở về nhà cùng với Trung Nguyên. Tận mắt nhìn thấy Trung Nguyên và Tô Duy rời khỏi quán, Dịch Bình An lúc này mới chui ra khỏi tấm vải đen. Trong bộ dạng của cô vô cùng đắc ý. Do quán tối om nên đang va phải mấy chiếc ghế, cô cảm thấy tự hào về sự thông minh của mình. Cô bật đèn, tiếp đó đi vào chỗ giường ngủ đã thông thuộc địa hình từ lâu rồi nằm xuống. Thực ra Dịch Bình An không có ngốc, chỉ là cô hơi liều mà thôi. Từ nhỏ cô không được giỏi giang cho lắm, nhưng mà sau khi trưởng thành lại đổi thay 180 độ. Đối với công việc rất chuyên tâm, không một chút buồn lời. Cô trẻ là như vậy, không hề có người nâng đỡ, thế nhưng đã giành được một vị trí đáng nể trong tòa báo lớn nhất thành phố này. Có được điều này là do cô dựa vào cái gì? Dựa vào chính tinh thần. Cô vừa cấu tứ bản thảo, vừa nằm trên giường nghĩ về những điều quái quỷ. Thực ra trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng ngay lập tức an ủi bản thân, đèn vẫn đang bật, sợ gì chứ. Nghĩ mãi rồi cũng thiếp ngủ lúc nào không hay. Không những ngủ mà còn ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Bình An bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ máy di động. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà vệ sinh, phát hiện bên ngoài trời đã sáng tỏ, mấy chú chim đang hót trên cành. Bình An cười tự nhủ, có thấy ma quỷ gì đâu. Cô dọn dẹp mọi vật phẩm của mình, chuẩn bị rời khỏi quán bar. Trước khi đi còn rửa mặt, nhân tiện gội đầu. Cô để kiểu tóc ngắn giống Ngô Hiểu Lợi. Kiểu tóc này rất dễ xử lý. Lúc gội đầu, cô cúi người nhưng nhúng tóc vào trong nước. Cô cảm thấy đỉnh đầu lạnh cống, như thể vừa nhúng tóc vào băng. Cô vội ngẩng đầu kiểm tra nhiệt độ nước, không tới mức lạnh thấu xương. Lúc nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa, phải nhanh chóng rời đi. Bọn Tô Di sắp mở quán đến nơi. Bình An vội vàng lau khô tóc, chuẩn bị rời khỏi quán bar. Cửa quán bar bị khóa từ bên ngoài nên không mở được. May mà phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, cô phải cố gắng lắm mới chui được ra khỏi cửa sổ đó. Tiếp đó phải rất khó khăn mới lấy được túi xách rồi nhảy xuống. Cô vừa nhảy xuống thì phát hiện một người đàn ông đang tò mò vừa say sưa quan sát cô. Cho dù Bình An có cá tính hơn nữa thì cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng mình mặc mini jeep, lộ cả nội y màu hồng phấn cùng đôi chân dài để cố chui ra từ cửa sổ. Cô không chỉ muốn bị người khác nhìn thấy mà dường như đến cả ý nghĩ giết người diệt khẩu cũng có. Bình An tức ảnh ách nhìn lại anh ta, hai người sưng mắt nhìn nhau. Trông người đàn ông đó rất đẹp trai, không những thế còn khá cao to. Cô phải kiêng chân mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của anh ta. Chớ trêu ở chỗ anh ta lại là một hòa thượng, trẻ trung đẹp trai là vậy mà đội khăn trên đầu, mặc bộ áo cà sa màu ghi nhưng lại đeo cặp kính râm hầm hố, tay cầm chiếc di động rất sành điệu. Buồn cười nhất là con bồ câu động trên vai của anh ta. Bình An còn ngỡ rằng mới sáng đã bệnh mắt đã trúng tà, tại sao lại gặp một người kỳ quặc đến như vậy ở nơi khỉ ho cỏ gái này. Còn người đó cứ chỉ vào khóe mắt của cô, tiếp đó nghiêm túc nói với cô: thí chủ vẫn chưa rửa sạch gì ở trong mắt của mình. Bình An dường như nghẹt thở, cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này có thể xảy ra với một người vừa sành điệu vừa giỏi giang, không những vậy lại rất thông minh như cô. Nhưng cô có thể làm gì với một hòa thượng? Đánh nhau thì đánh không lại, cãi nhau với một quái nhân như vậy e rằng càng cãi càng đáng sợ. Cô chỉ còn một cách duy nhất là kéo váy chuẩn bị mà nhảy xuống. Hòa thượng kia lại chim vào: cô gái, có phải cô đang lấy trộm đồ không đấy? Liệu bẩn tăng có nên thực hiện nghĩa vụ công dân báo cảnh sát không? Bình An quay đầu lại hằn học nói: người không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Không sợ, bẩn tăng chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mà cô cho rằng không cần thiết báo cảnh sát thì cô cứ đi. Bình An lấy chiếc túi xách ra trước mặt anh ta rồi nhanh chóng mở ra, tiếp đó đổ ra mọi thứ trong túi, một vài quyển sổ, bút giấy son, kem chống nắng, tiền lẻ rồi nói: hòa thượng nhìn cho kỹ này, lẽ nào ăn cắp chỉ lấy mấy cái thứ đồ lặt vặt này sao? Hòa thượng đó ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, sau khi xem qua và kết luận: túi của phụ nữ đều lộn xộn thế này sao? Lúc nào rảnh nên sắp xếp lại một chút. Trong giấy tờ này đã lau qua son rồi đó. Bình An ngượng đỏ mặt, cô nhanh chóng nhặt lại đồ rồi lảo bảo: ngươi có quản nổi chuyện thiên hạ được không? Ngươi là tên lừa đảo hành tẩu giang hồ, đừng cho rằng chỉ cần cạo trọc đầu, mặc áo cà sa là có thể biến thành hòa thượng. Hòa thượng đẹp trai kinh ngẩng đầu lên, chân thành nói: bần tăng là hòa thượng thật, bần tăng đã lừa thí chủ gì đâu, bần tăng còn chưa hóa duyên cho thí chủ nữa. Thí chủ nói vậy trái lại làm tăng sự nhiệt tình của bần tăng về việc hóa duyên cho thí chủ đấy. Là hòa thượng đứng bên cửa sổ phòng tắm của người ta thì làm gì? Hay là muốn nhìn trộm? Bình An hằn học muốn gây sự với anh ta: thí chủ, trước khi xuất giá, bần tăng cũng là người khá có cá tính, thí chủ không nên phỉ báng bần tăng như vậy. Cửa sổ tối om thế kia, bần tăng có thể nhìn thấy gì? Chẳng qua là bần tăng đang tìm một thứ đồ mà thôi. Trông vị hòa thượng này rất ấm ức: thứ gì vậy? Tìm được rồi, bần tăng biết chắc rằng nó sẽ ở đây, bần tăng cảm nhận được, không ngờ giác quan thứ sáu của bần tăng lại tinh như vậy. Hòa thượng vui mừng nhặt chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ từ dưới đất lên và tiếp đó nhìn lên trời hỏi: đây là vật ngươi cần tìm? Hòa thượng cười đáp: thứ này vốn được bần tăng tặng cho một người, nhưng mà anh ấy đã làm mất, có lẽ anh ấy đã gặp chuyện rồi. Tối qua bần tăng nhận được bộ câu đưa thư của sư huynh liền vội vàng tới chỗ này. Căn phòng này quả nhiên rất nhiều oán khí, thí chủ ở đây một đêm có xảy ra chuyện gì không? Làm gì có chuyện gì chứ, chẳng phải tôi đang rất ổn đó sao? Ổn sao? Ổn mà phải chui ra từ cửa sổ sao? Bà cô đây thích chui qua cửa sổ đấy, nhà ngươi làm được gì? Hòa thượng lắm chuyện, đầu chọc khó có chết đi được. Cuối cùng Dịch Bình An cũng đã ngoác miệng chửi lung tung: xấu thật sao? Thí chủ có thể thưởng thức thêm một chút nữa rồi đưa ra ý kiến khác được không? Bình An chắp tay thừa: được rồi đại sư, tôi phục ngài thật đấy, ngài nhặt được thứ ngài cần rồi, tôi cũng cần phải nhanh chóng đi đọc bản thảo. Tôi đi đây. Thí chủ à, có xuyên sẽ gặp lại. Bình An ném chiếc túi giấy về phía anh ta, bực bội nói: gặp cái đầu hòa thượng nhà ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại nhà ngươi nữa. Đột nhiên có một thứ gì đó đưa vào tay của cô. Mặc dù thí chủ rất ghét Bần Tăng, nhưng Bần Tăng vẫn muốn tặng cho thí chủ vật này, có thể sẽ có ích cho thí chủ đấy. Thứ đó chính là chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ. Bình An vốn định từ chối, nhưng vẫn không biết tại sao, cũng có thể do ánh mắt chân thành của vị hòa thượng kia đã lay chuyển cô. Trong ánh mắt đó không hề có bất kỳ ý nghĩ làm tổn thương hay là bày trò độc ác cả. Cô giơ tay đỡ lấy chiếc bùa hộ mệnh, tiếp đó tiện tay đặt vào trong túi, cuối cùng nói: đừng tưởng bảo ta sẽ mời người ăn sáng. Hòa thượng kia khẽ cười. Anh nhận thấy người con gái này khi tức giận trông rất giống một người. Người đó cũng có khóe miệng nhếch lên duyên dáng, đôi mắt với đường nét cong cong lúc nào cũng hằn học dọa. Nhịp 22, anh lo mà chết đi, lát nữa em sẽ tính sổ với anh. Anh muốn vuốt ngực, cảm thấy quái lạ tại sao mình lại lắm chuyện như vậy. Hóa ra anh lại nhớ đến một người con gái đã rời bỏ thế giới này. Người con gái đó là cái rằm trong tim của anh, không thể chạm vào được, hết động tới liền khiến tâm hồn của anh tan nát. Nhưng khi nhìn thấy cô gái chui ra từ cửa sổ kia, cái rằm đó dường như cắm sâu hơn, sâu tận vào trong thịt, khiến cho anh đau đớn tới mức ngạt thở. Tại sao trên thế giới này lại có những người có nụ cười và biểu lộ cảm xúc giống hệt nhau như vậy? Hòa thượng vừa nghĩ tới đó, nụ cười trên khuôn mặt của anh dần biến mất, giống như một bông hoa đang thịt nở rộ, đẹp đẽ nhất, bỗng mất đi sinh mạng của chính mình. Trương Viết Quân lúc này đứng ở sân thượng nhà mình, phóng tầm mắt về phía xa xa, nhìn rất xa, ngoài trời xanh chỉ có mây trắng. Tại sao vẫn không nhìn thấy bồ câu anh ta thả lúc trước trở về? Lẽ nào sư phụ đã gặp chuyện rồi, không nhận được bồ câu, hay là chim bồ câu mang thư lạc hướng? Không thể nào, đã bao nhiêu năm nay anh luôn dùng cách này để trao đổi thông tin với sư phụ, lần này rốt cuộc là sao vậy? Anh cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không thể để ý nhiều chuyện như vậy. Lúc này đã không còn sớm, anh phải tới quán bà Mà xem xét lại một lần nữa, kiểm tra lại địa hình. Tuy công phu vẫn chưa học tới nơi đến chốn, nhưng vẫn có thể nhìn ra gì đó. Có điều tay họ Vương kia đáng ghét, cũng chỉ là một tay đội trưởng nhỏ nhoi mà thôi, có gì hoành tráng đâu. Thế mà lại bắt mình nghỉ ngơi, không để mình tự đi điều tra vụ án của An Lê Huyền. Thôi được, nghĩ nhiều cũng vậy chẳng có ích gì, hãy cứ xuống lầu mở cửa quán bar ra xem. Còn cô nhà báo của buổi tối gì đó cũng là loại dai như đỉa, tại sao cuộc sống lại lắm phiền não như vậy? Nếu sớm biết cuộc đời là như vậy, lúc niên thiếu nên ở bên sư phụ, không nên ra ngoài làm cảnh sát làm gì, là một hòa thượng hạnh phúc biết bao. Trương Vĩ Quân vừa mặc quần áo, vừa nghĩ về sư phụ, tiếp đó đánh xe tới quán bar Mà. Vị trí quán bar này thật xa xôi hẻo lánh, bốn bề là bóng cây, ban ngày ban mặt như vậy, chỉ cảm thấy khí lạnh ở khắp nơi. Cả người gai lạnh, thật không thể hiểu nổi cô tu gì kia tại sao lại chọn địa điểm này. Lúc Trương Vĩ Quân đi về phía quán bà, vừa đúng lúc Tô Dì đang ngồi đằng sau xe đạp của Trung Nguyên. Mọi người đều cảm thấy quán bà Mà có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói được vấn đề này. Có điều tất thảy đều không thể yên tâm được, cho nên mới sáng sớm Tô Dì đã lay Trung Nguyên đang ngủ trên ghế sofa dậy rồi đi tới quán bà. Trương Vĩ Quân gần như tới cửa quán bà Mà cùng lúc với Tô Dì. Ba người đều đứng ngây ra trước cửa quán, bởi có một vị hòa thượng đang ngồi trên bậc thềm, giống như một dân công chức đang chờ ông chủ tới mở cửa. Hòa thượng đó không chỉ lắc lư mà còn uống một cốc cà phê nóng. Thật không thể hiểu nổi cốc cà phê này ở đâu ra nữa. Trương Viết Quân khi nhìn thấy rõ hòa thượng đó, lập tức vô cùng phấn khích. Anh chạy thẳng tới chỗ hòa thượng bắt tay nói: sao sư phụ có bồ câu đưa thư cho tôi? Con bồ câu trắng đậu trên vai hòa thượng, vừa nhìn thấy chủ của mình liền vội vàng bay tới đậu trên vai chủ, đầu của nó ngẹo sang một bên. Thí chủ chính là sư huynh gì đó của Bần Tăng sao? Đúng rồi, Bất Liễu sư huynh, sư phụ đã từng nhắc về huynh với đệ. Bồ câu đưa thư của huynh được vỗ béo quá, mấy lần đệ muốn nướng ăn thịt nhưng mà đã cố nhịn đấy. Người nói vớ vẩn cái gì vậy? Tại sao ngươi lại biết cái pháp hiệu xuất ra trước đây của ta? Mặt của Trương Viết Quân đỏ tưng bừng. Hòa thượng kia đứng dậy phủi mông rồi nói: đệ chờ mọi người đã lâu rồi. Pháp hiệu của đệ là Minh Lãng, là trụ trì đời thứ 14 của chùa Pháp Âm.

Đệ không có hiểu đâu. Những người đã từng qua đêm ở cái quán bar này, sau khi rời khỏi đây đều sẽ chết. Nếu mà chúng ta tới muộn, sự việc sẽ phiền phức đấy. Ngực của Minh Lăng lập tức nhói đầu. Tuy rằng anh chỉ có duyên gặp mặt cô gái một lần, nhưng anh hoàn toàn không muốn cô gái đó gặp chuyện không hay. Anh thầm hỏi bản thân, tại sao lại quan tâm tới người xa lạ như vậy? Câu trả lời là trong cô rất giống một người. Minh Lãng cười một cách đau khổ, thật chẳng công bằng một chút nào. Tô Di bị Trung Nguyên ép đến mức ngực kể ngực, nghe Trương Vĩ Quân nói như vậy, không quên chêm vào một câu. Có điều việc này có khả năng chỉ là sự trùng hợp, cũng chưa chắc đã liên quan tới quán bar của chúng tôi. Vậy cô còn vội vàng chen lên xe làm gì? Trương Vĩ Quân lườm cô một cái. Chỉ là tôi muốn biết cô ta dựa vào cái gì mà chui vào trong quán của tôi ngủ một đêm. Tôi muốn đi chất vấn cô ta. Được rồi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Tôi lái nhanh hơn một chút có được không? Tai của bác tài xế sắp bị điếc vì tiếng tranh cãi của khách. Anh đạp chân gà, lái xe về phía tòa báo. Bình An dựa vào ghế nghe nhạc, chờ hồi lâu vẫn không thấy có người gội đầu, liền mở mắt ra nhìn. Trước tấm gương cách chỗ ngồi của cô không xa, dường như có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi chờ gội đầu giống như cô. Xem ra đều thất nghiệp như nhau, nếu không cũng là dân làm việc tự do, còn không nữa thì là vợ bé. Nói tóm lại là rất nhàn rỗi. Người tới gội đầu vào giờ này, đi làm thế này cơ bản đều nhàn rỗi. Bình An nghĩ như vậy, liền gọi một tiếng. Chị phục vụ. Chỉ thấy cô nhân viên mặc quần áo vàng kia bước tới, mở tủ, lấy ra một chiếc lọ màu trắng. Bên trong có dòng chữ gội đầu dì tròi. Cô ta cất giọng một cách lạnh lùng. Cô có muốn dùng dầu gội đầu này không? Được rồi. Bình An nhắm mắt, cô thấy trên đầu hơi lạnh. Một bàn tay bắt đầu tạo bọt trên đầu của cô. Cô gái gội đầu điêu luyện, vuốt mái tóc ngắn của Dịch Bình An vào giữa. Bình An muốn nhắm mắt nghỉ một chút, nhưng lại làm mà nhận thấy người phụ nữ ngồi trước gương ban nãy hơi kỳ quặc. Cô ta chỉ cúi đầu mà cũng không thấy có ai tới gội đầu cho cô ta. Dịch Bình An quyết tâm không để ý lung tung nữa. Cô chuyên tâm hưởng thụ niềm vui được người khác gội đầu. Móng tay gãi trên đầu thật dễ chịu. Cơn ngứa trên đầu vốn rất giống bị côn trùng nhỏ cắn, bây giờ bị gãi như thế này, trái lại giống như một đám sát khòm đang rục dịch, khiến cho cô không ngừng kêu lên. Gãi mạnh lên, mạnh hơn một chút nữa, ngứa chết tôi mất thôi. Nhân viên gội đầu kia không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì trên gương mặt, tiếp tục gội đầu cho Dịch Bình An. Bỗng từ trán của Bình An xuất hiện mấy ngón tay thon dài trắng mượt, ngón tay rất dài, rất nhọn. Bên trên các ngón tay đó lấm tấm những vết máu. Bình An sợ hết hồn, cô nghe thấy tiếng người nói ở phía sau. Cô à, nếu mà còn gãi mạnh hơn nữa sẽ bị xước da đầu mất. Cô nhìn này, đã dớm máu rồi đấy. Bình An không còn cách nào có thể chịu được cơn ngứa kỳ quặc đó. Cô nói với nhân viên gội đầu. Được rồi, đừng có gãi nữa, dội nước đi, nhưng phải nóng một chút đấy. Nói rồi cô đứng dậy, xoay lưng vào trong gương. Trên phần đầu sau gáy của cô đang treo một móng tay bị bong ra. Nhân viên gội đầu ngoan ngoãn đi mở nước. Bình An chuẩn bị tới chốt xả nước. Lúc đi ngang qua người phụ nữ tóc dài kia, cô tò mò nhìn người đó một cái, chỉ thấy cô ta cúi đầu mân mê một chiếc lược gỗ màu đỏ. Cô chuẩn bị đi qua, nhưng mới bước phải bước chân, cô đã cứng đờ lại bởi chiếc gương trước mặt người phụ nữ kia trống trơn. Trong gương không có người phụ nữ đó, ngoài bản thân của cô trong gương già không có một ai khác. Rốt cuộc cô gái tóc dài kia là thứ gì? Dịch Bình An quay đầu nhìn lại, thấy cô gái đó vẫn đang cúi đầu ở chỗ cũ. Cô ta ăn mặc sành điệu, đi chân đất, một đôi dép lê rất đẹp, chân không ngừng đá vào chiếc tủ chiếc gương. Chiếc lắc bạc cũng rung lắc theo nhịp chân của cô ta. Một chiếc lược, một cái kéo, một con dao cạo, dầu gội đầu đặt trên mặt tủ. Thường thì trong các hiệu cắt tóc gội đầu thường để khăn bông. Cái tủ đó đã bị hỏng, các thứ trong tủ đã bị lộ ra ngoài. Đầy một tủ là những tấm da đầu dính tóc bè bết máu, vết máu đã khô. Cửa tủ đóng mở theo tiếng nhịp chân của cô gái. Đúng lúc này cô nhân viên mở nước rồi cúi đầu nói, cô, nước đã nóng rồi, cô tới xả nước đi. Hơi nước trắng xóa bốc lên, rõ ràng là nước đã sôi rồi. Đằng sau đầu của Dịch Bình An lạnh toát. Cô liều mạng đuổi về phía sau thì bị vướng vào ghế và ngã xuống. Nhân viên gội đầu cầm kéo từng bước tiến lại và nói, xả nước thôi, xả nước thôi. Dịch Bình An không thể cử động được nữa. Nỗi sợ hãi của cô đã tới đỉnh điểm. Tay của cô nhân viên kia đã chạm vào mặt cô, bàn tay lạnh ngắt, còn tóc của cô bị giật về phía sau.

Cô ấy thật kiên cường, nhưng mà thực ra nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Mình lãng lắc đầu, chẳng phải kết thúc rồi hay sao? Chẳng phải bản thân anh đã tránh xa bụi trần, gia nhập Phật môn làm hòa thượng? Những người đó chẳng phải đã đều trở thành hồi ức của anh rồi? Việc làm ăn của quán bà mà tối nay chán vô cùng. Một loạt các vụ chết người xảy ra trong mấy ngày gần đây đều có liên quan tới Tô Di. Thêm vào đó, công việc làm ăn không thuận lợi, tâm trạng cô đã gần suy sụp. Cô nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Trung Nguyên nhìn thấy bộ dạng như tiền mãn kinh đến sớm của cô, cũng không dám dây vào. Anh tìm mọi cách để tránh cô. Tô Di lồng lộn trong quán bà như một quả bom hẹn giờ. Cô muốn tìm một thứ gì đó để trút giận. Tốt nhất tìm một người khách muốn ăn quỵt, nhưng mà khách cứ hôm nay chỉ có một bàn. Một người đàn ông ở chỗ tối, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn cô vậy. Gặp được tay háo sắc cũng có thể giải tỏa được sự bức bối trong lòng. Tô Di cố ý chạy tới chỗ người đàn ông đó với ý định quan sát thật kỹ, rồi tìm cớ gây chuyện để cãi cọ với anh ta. Dường như cô quên mất rằng mình là bà chủ của nơi này, khách hàng chính là thượng đế. Cô lượn mấy vòng trước người đàn ông đó, nhưng vẫn không tìm được lý do để cãi nhau với anh ta. Đột nhiên người khách đó vỗ vào chiếc ghế bên cạnh và nói với cô: "Cô tìm người để cãi nhau sao? Ngồi xuống đây, đừng mất công đi lại nữa." Tô Di thấy tâm tư của mình đã bị lật tẩy, đành phải ngồi đối diện với người đàn ông đó. Cô ngồi rất gần anh ta, cô còn nhìn rõ thấy mặt người này. Khuôn mặt này xem ra rất là quen, dường như cô đã từng nhìn thấy ở buổi khai trương quán. Đó là một người đàn ông thanh tú, nhỏ nhã. Anh ta mặc áo sơ mi trắng bình thường, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy đặc biệt. Người này không thực sự đẹp trai, nhưng mà anh ta toát lên vẻ thần bí. Đối với Tô Di mà nói, anh ta rất là hấp dẫn. Không những vậy, lông mày của anh ta còn tuyệt đẹp, giống như lông mày của con gái vậy. Thật không biết người đàn ông như thế này là người như thế nào. Mặt Tô Di nóng dần, có lẽ bị người ta nhìn thấu tâm tư nóng nảy của mình, khiến cho cô có đôi phần không tự nhiên. Người đàn ông kia nói trước: "Thực ra cãi nhau không giải quyết được vấn đề." "Vậy phải như thế nào thì mới có thể giải quyết được vấn đề?" "Lúc cần giải quyết, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi, chỉ cần nhẫn nại là được." Người đàn ông đó ăn nói rất nhẹ nhàng. Tô Di nghĩ một lát về tất cả những việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Bản thân cô sốt ruột chờ đợi một kết thúc. Cho dù cảnh sát dò hỏi, hay là chân tướng của cái chết, hay là rốt cuộc trong quán bar đã xảy ra chuyện gì, cô đều đau khổ chờ đợi một kết cục. Nhưng trên thực tế, ngày nào cũng trôi qua không gấp gáp, cũng chẳng chậm rãi. Bất kể cô sốt ruột hay là phiền phức thế nào, đều không thể thay đổi bất cứ việc gì, chỉ bằng hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau, không nói được gì, dưới bóng đèn tối mờ. Tô Di cảm nhận được một sự an ủi tận tâm can. Sự an ủi đó khiến cho mọi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, mọi sự cố gắng, đơn độc, tự trách, mọi sự mất mát, mọi ảo mộng tiêu tan, cùng tất cả những nỗi sợ hãi đều tuôn rơi như vậy. Thời gian cũng trôi qua một cách chậm rãi, cuối cùng người đàn ông đó cũng đứng dậy. Bản nhạc cũng kết thúc, người cũng về hết. Người đàn ông đó rót cho cô một cốc rượu. Cô uống xong cốc rượu đó thì không hay biết gì, nằm xoài trên bàn và ngủ say sưa. Có người lay cô dậy, Tô Di ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông an ủi mình đã đi từ lâu, còn Trung Nguyên đang nhìn cô khó hiểu và nói: "Làm gì có ai uống say ở quán bar của mình chứ?" "Mình không say, người vừa nãy ngồi ở đây đâu rồi?" "Ai vậy?" "Mình không có chú ý lắm, mình vừa đi sửa vòi nước ở nhà vệ sinh." "Đã bảo cậu đừng dùng cái loại rẻ tiền đó, cậu không có chịu nghe. Dùng chưa được bao lâu đã học rồi." Tô Di giơ tay, nhận thấy có một tờ tiền 100 tệ đã được nhét trong đó. Trên đó có viết số điện thoại bằng bút mực đen. Trung Nguyên vươn cổ nhìn, cô vội vàng rụt tay lại. Trung Nguyên dỗi: "Ai thèm chứ." Nói rồi liền đi dọn dẹp. Kiều Chí Hiên. Tô Di nhìn cái tên đó, rồi thầm ghi nhớ số điện thoại. Chỉ có đồng tiền này nhắc cô nhớ đến người đàn ông rất đặc biệt, ngồi đối diện với cô bạn nãy. Ánh mắt của người đàn ông đó dường như lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm can cô. Người như vậy cả cuộc đời này chắc cô không thể nào có thể quên được. Hôm nay lúc Trung Nguyên kết thúc công việc ở quán bar để trở về nhà thì đã mệt mỏi. Dù anh đã cố gắng sửa vào nước trong quán bar thế nào vẫn không thể sửa được. Anh đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đóng được ống nước. Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua nhà bà Bảy, anh phát hiện bên trong đèn vẫn sáng. Bỗng lòng của anh yếu mềm,

Mũi chân của người thanh niên đã nhón lên, cứ như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cổ anh ta hướng lên như vậy. Giữa ánh đèn ảm đạm kia, người thanh niên giống như đang treo cổ tự sát. Chỉ cần chân anh ta rời khỏi mặt đất thì sẽ đối mặt với cái chết. Trung Nguyên từ trước tới giờ chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Anh cũng không phải là chuyên gia thương thuyết, đối mặt với những người đàn ông sắp trưởng thành mà lại đi nhảy lầu, anh chỉ còn biết gào to những điều vô ích như sau: anh kia mau xuống đi, có gì từ từ hãy nói, nhảy lầu cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Người thanh niên đó hoàn toàn không để ý tới những gì mà Trung Nguyên nói, vẫn liều mạng kiễng chân. Đột nhiên người đó chỉ vào mặt Trung Nguyên và hằn học nói: người tiếp theo sẽ là anh. Nói xong câu này, anh ta nhảy ngược về phía sau một bước. Ngay lập tức bóng của anh ta biến mất. Tiếp theo đó, Trung Nguyên nghe một tiếng rơi khô khốc, giống như một chiếc chăn rách rơi xuống mặt đất vậy. Trung Nguyên sợ hết hồn với câu nói cuối cùng của người thanh niên. Lúc đầu ngón tay của người đó chỉ vào anh, anh thực sự cảm thấy một luồng khí lạnh xộc vào cổ, giống như một ai đó liếm cổ anh vậy. Có điều chỉ có lưỡi của người chết mới lạnh và trơn như vậy. Trong màn đêm đen vắng lặng, Trung Nguyên dường như còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Trong phim khi diễn về cảnh có người nhảy lầu như thế này, thường đứng ở bên lan can nói vu vơ một hồi lâu. Mấy tờ báo buổi tối chẳng phải đã đăng bài với rất nhiều người nhảy lầu được khuyên nhủ đã từ bỏ ý định hay sao? Một người đang sống sờ sờ lại biến mất nhanh như vậy. Tuy rằng Trung Nguyên không biết người đó, nhưng anh vẫn không nỡ lòng nào nhìn một sinh mạng biến mất trước mặt anh như vậy. Người tiếp theo sẽ là anh. Câu nói lạnh lẽo mang không khí chết chóc đó cứ lẩn vẩn bên tai của Trung Nguyên. Tại sao lại là tôi? Người tiếp theo là sao? Trung Nguyên khó hiểu, nhìn đống máu thịt lèo nhèo không còn sự sống dưới đất, thì đột nhiên phát hiện ra chỗ người thanh niên rơi xuống chính là nơi bà Bảy lần trước đốt tiền giấy cho con gái. Biểu hiện trên nét mặt của Trương Vĩ Quân có thể dùng mặt sắt để diễn tả khi anh ta nhìn thấy Trung Nguyên. Anh ước gì có thể phun hết nước bọt vào mặt Trung Nguyên. Mặt của anh ta tối sầm, tức giận. Anh nói với Trung Nguyên đang ngồi bên bàn: tại sao có rất nhiều vụ án chết người trong khoảng thời gian này đều có liên quan tới cậu vậy? Minh Lãng lặng lẽ ngồi một bên. Trong hàng ăn sáng bên ngoài sở cảnh sát, đám người lờ đờ nhìn Trung Nguyên, hy vọng anh cho họ một giải thích hợp lý. Nhưng điều bất ngờ là Dịch Bình An không biết đánh hơi thông tin từ đâu cũng mò tới. Trong cả đám người, chỉ có cô ta tràn trề sinh lực nhất. Xem ra dường như cô ta đã quên hết cảnh tượng sợ hãi ở cửa hiệu gội đầu rồi. Không những vậy, còn rất muốn phỏng vấn Trung Nguyên để giật tít. Anh có thể nói về tình hình cuối cùng khi mà nhìn thấy người thanh niên kia tự sát không? Dịch Bình An bắt đầu buổi phỏng vấn. Đầu Trung Nguyên bây giờ đã mù mẫm lắm rồi, anh cũng chẳng còn sức lực để đấu với cô nhà báo quá năng nổ nhiệt tình này. Minh Lãng liền nhắc khéo Dịch Bình An: thái độ làm việc của cô thật là hơn người, nhưng mà phụ nữ như vậy dễ giả lắm. Hãy để cho mọi người ăn xong đã. Mọi người đang chuẩn bị ăn sáng, bỗng Minh Lãng nói với Trung Nguyên: Bẩn Tăng thực sự rất muốn biết cái đêm hôm khuya khoắt như vậy, rốt cuộc thì động cơ nào đã khiến cho cậu không có việc gì lại chạy lên sân thượng xem người ta nhảy lầu vậy? Trung Nguyên thở dài một tiếng đáp: tôi đã nói hàng trăm lần rồi, không phải tôi tự chạy đến, là người thanh niên đó đã dẫn tôi tới để xem anh ta tự sát. Xem ra cậu thực sự lên đồi. Tô Di tỏ rất đồng cảm. Thôi, sự việc ngày hôm qua quả thực không thể nói rõ được. Tiện có hòa thượng ở đây, tôi sẽ nói thêm một chút về tình hình bên trong. Câu nói cuối cùng của người nhảy lầu kia với tôi là: người tiếp theo sẽ là anh. Trung Nguyên tuy bị cảnh sát tra hỏi tới tận nửa đêm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiết lộ câu nói trên. Bởi anh cảm thấy nếu nói ra câu này càng khiến cho người khác nghĩ rằng anh là một kẻ điên, vậy thì khả năng bị chuyển tới một bệnh viện tâm thần sẽ càng lớn. Người tiếp theo là anh. Mọi người đều chìm trong suy nghĩ. Những người tự sát thường bị rối loạn thần kinh, liệu có phải anh ta nói mò không? Tô Di cẩn thận suy đoán. Không biết được, dù gì đã giày vò nhau cả đêm rồi, việc tôi muốn làm nhất lúc này là về nhà ngủ một giấc. Lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo đấy. Nếu mà hôm qua tôi không tò mò đi theo người thanh niên thì sẽ không xuất hiện tình huống trớ trêu như bây giờ. Thôi, chúng ta đừng có hiếu kỳ nữa. Không biết chừng người tiếp theo của tôi lại là một trong số những người ở đây. Trung Nguyên vừa trêu đùa vừa nói, tay chỉ lung tung. Người nào người đấy đều cố gắng tránh ngón tay của anh, bởi chẳng ai muốn mình là người tiếp theo. Ăn sáng xong, mọi người nhận thấy không thể khai thác được gì từ miệng của Trung Nguyên, liền trách mắng Trung Nguyên một hồi. Không đâu vào đâu lại tìm cớ gây chuyện, hại mọi người phải dậy sớm như thế này,

Đứa trẻ đó dường như đang ăn một thứ gì. Bà nội cho nó một cái bạt tai. Bảo cháu đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, cháu lại không có thèm nghe. Giọng nói vẫn trầm ấm như vậy, đứa trẻ bị đánh đầu liền òa lên khóc, thứ cầm trên tay rơi xuống đất. Thứ đó lan tới chân của chủ Nguyễn. Đó là một cây nến nhỏ. Hai bóng người chậm rãi bước xuống cầu thang. Lúc sắp biến mất khỏi tầm mắt của Trung Nguyên, bóng đứa trẻ ngẩng đầu với tay về phía của Trung Nguyên. Trung Nguyên nhìn rõ đứa trẻ đó, anh tự nhủ tại sao đứa trẻ trông rất quen, xem ra rất thân thiết nữa. Anh liền đuổi theo. Đứa trẻ này không phải ai khác, chính là bản thân của anh hồi nhỏ. Bà nội dẫn anh lên phố, còn bản thân của anh nhặt một sâu kẹo hổ lô người khác đánh rơi, bà nội lại đánh anh như cũ. Cả hai bóng người đã biến mất tăm mất dạng. Trung Nguyên nghĩ một hồi lâu, tại sao bà nội của anh lại cứ xuất hiện? Những điều bà nội nói có nghĩa là gì? Tại sao lại nói đừng cầm đồ của người khác? Đồ của người khác chẳng phải chính là chậu hoa quỳnh này hay sao? Anh ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hoảng sợ, vội vàng đặt chậu hoa quỳnh ở góc rẽ. Tiếp đó chạy một mạch lên tầng. Anh không dám mang theo bất cứ một thứ đồ gì của người khác đem về nhà. Có điều không hiểu, ai đó đã treo chậu hoa quỳnh ấy lên giữa không trung. Việc Trung Nguyên vào sở cảnh sát có lẽ là nguyên nhân đám người này dậy sớm. Nhưng sau khi dã đám, ai lại vào việc của người đó? Tư Duy về quán bar để kiếm cây rượu nước. Trương Vĩ Quân vẫn trở về sở cảnh sát làm việc như thường lệ. Thời gian này anh đau đầu nhức óc với một loạt những vụ án không hề có một chút manh mối. Đến cả đội trưởng Vương cô không dám dây vào anh. Mình Lãng không biết du ngoạn ở góc nào trong thành phố. Người duy nhất gặp lại Trung Nguyên là Dịch Bình An. Trở về tòa báo, Dịch Bình An điên cuồng lên mạng tìm kiếm những tư liệu có liên quan đến người tiếp theo là bạn. Tư liệu trong Baidu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là vô ích, đều là những đoạn dọa người thường thấy trong các tiểu thuyết kinh dị. Cô lật giật từng một chút thì cụt hứng, đúng như lời mọi người nói lúc ăn sáng. Muốn làm rõ lời trăng trối của một kẻ nhảy lầu tự sát, cần có một trí tuệ sáng suốt. Nhưng hiện giờ, Dịch Bình An lại không có thứ này. Sau khi tàn cả, cô trở về căn biệt thự thuê như thường lệ. Những người làm việc điên cuồng như cô chẳng có bất kỳ một hoạt động vui chơi giải trí nào ngoài công việc. Đeo một cặp kính đèn đã chôn vùi mọi khí chất nữ tính của cô, cho nên chẳng có tên đàn ông nào có dũng cảm hẹn cô đi bar hay là đi xem phim. Về đến nhà, cô vẫn đeo bám vào công việc, tìm kiếm tư liệu về hàng loạt các vụ án ở quán bar mà. Dịch Bình An đã tìm được một chút tư liệu từ sở cảnh sát. Xem ra ngoài điểm chung duy nhất là tất cả những người đó trước khi chết đều qua đêm ở quán bar thì chẳng có gì hết. Cô ngồi bật dậy trước máy vi tính trong muôn vàn suy nghĩ, rồi tự rót cho mình một cốc cà phê. Cô không hề nghĩ rằng giờ đã rất khuya. Dịch Bình An gạt hết mọi ảnh, tư liệu, giấy tờ sang một bên, rồi đặt laptop ra xa mình. Tiếp đó ngồi thở dài trên ghế. Cô quả thực muốn viết một bài báo có hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ chỉ khai thác được một chút manh mối ngoài rìa. Mà chút tư liệu ít ỏi kia cũng có thể đã bị các nhà báo khác hăng say với nghề như cô đào bới. Nhưng cho dù thế nào, cô vẫn kiên quyết không buông những đầu mối quan trọng trong quán bar man này. Cô khẽ ấn vào huyệt thái dương đã căng lên của mình, rồi cô chợt nhớ đến việc tìm kiếm người tiếp theo là bạn trên Google. Sau khi nhập dòng tìm kiếm trên máy tính, ấn nút Enter, thì màn hình máy tính lại xuất hiện một cửa sổ sách. Cô bất chợt sững người, máy của cô nhiễm virus từ lúc nào, có lẽ cô không bật tường lửa sao. Cô vội đóng cửa sổ tự mở ra đó, nếu không sẽ liên tiếp sẽ mở ra các cửa sổ tiếp theo. May mà vẫn có thể tắt các cửa sổ này. Nhưng đúng lúc định tắt cửa sổ cuối cùng, cô bỗng phát hiện ra một đoạn video đang phát. Xem ra cũng không phải là loại virus gây gớm, nhưng vượt ngoài dự tính, Dịch Bình An lại xem hết đoạn video trên. Đoạn video không dài, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Trong một hành lang tối đen, chỉ có một người con gái đang vừa đi vừa chạy đầu. Cô ta từ đầu hành lang dần dần bước tới ống kính. Khuôn mặt người con gái đó rất thành tú, không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn có thể coi là thứ than nịt nã. Dịch Bình An nghĩ thầm, lẽ nào đây là quảng cáo của phim sách? Chỉ thấy người con gái kia dần hiện rõ dưới ống kính camera. Cô ta chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình An ở bên ngoài màn hình. Cô ta nhìn chọc chọc khiến cho Bình An rợn tóc gáy. Mặc dù cô biết rằng đây chỉ là một đoạn video, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hốt hoảng. Dịch Bình An không xem lại, cô có cảm giác người con gái đó trông rất đáng sợ so với bất kỳ một khuôn mặt ma quái nào nhảy bổ trên màn hình. Còn động tác thì dùng 5 đầu ngón tay, chứ không phải là lượt chạy đầu kia cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc dị máu. Tim của Bình An bắt đầu đập thình thịch. Cô phát hiện ra trên 5 đầu ngón tay kia vốn không có móng. Một đoạn video kinh dị, không biết tên sầu đời nào đã quay lại và upload lên mạng dọa người khác như vậy. Bình An vội tìm chuột để đóng cửa sổ lại. Nhưng đúng lúc cô ghé sát vào màn hình vi tính chuẩn bị tắt máy thì người con gái đó bỗng thực hiện một loạt động tác. Cô ta chải mái tóc rất dài của mình thành hai lọn lớn, còn phần ở giữa thả xõa trên vai. Tiếp đó cô ta cuốn hai lọn tóc trên cổ rồi kéo mạnh về hai phía. Bình An nhìn thấy cảnh tự sát trong máy vi tính ở cự ly rất gần. Cô chưa từng nghĩ qua về việc có người dùng mái tóc của mình để tự tử. Không những thế, hai cánh tay càng lúc càng kéo mạnh hơn. Hai lọn tóc giống như hai sợi dây thừng siết mạnh vào cổ trắng ngần của cô ta. Hành động của cô ta khiến cho Dịch Bình An như nhũn ra, thậm chí không còn điều khiển nổi con chuột quang nữa. Cô chỉ có thể dương mắt nhìn đôi mắt người con gái kia dần trắng dã, cái lưỡi do ngạt thở đã lẻ ra ngoài miệng. Màu sắc của chiếc lưỡi cũng chuyển từ màu đỏ sang màu tía, mặt cũng căng tím. Còn hai bàn tay của cô ta như bị ma làm, vẫn liều mạng kéo mảnh tóc về hai phía. Mái tóc bị kéo căng qua tai, sắc như một lưỡi dao giết người, chỉ cần gạt một cái đang ngập sâu vào cổ. Cuối cùng đoạn video cũng kết thúc, chỉ còn lại một màu đen. Dịch Bình An xem xong đoạn video trên, cảm thấy thế giới này thật điên loạn. Lại có những kẻ dở hơi có thể nghĩ ra ý tưởng tự sát kiểu như vậy. Không những vậy còn quay thành phim. Đoạn video thực sự thành công khi dọa Bình An khiếp sợ. Cô bất giác giơ tay lên cổ của mình. Vẻ mặt đau khổ của cô gái tự sát dường như cũng lây chuyển sang cô. Cô cảm thấy cổ của mình rất khó chịu vì ngứa. Thứ chạm vào tay dường như hơi trơn. Trên cổ của cô giống như đang bị quấn một thứ gì đó. Cô vội kéo xuống, thì ra là một sợi tóc đen bóng. Bình An lùi lại phía sau. Cô quay đầu lại, hốt hoảng nhìn xung quanh. Tóc cô chỉ ngắn ngang tai, trẻ trung và cũng tiện xử lý. Vậy thì sợi tóc dài này tuyệt đối không phải là của cô. Sợi tóc này bóng như vậy, không những vậy lại còn dài tới mức có thể quấn quanh cổ cô một vòng như vậy. Sợi tóc dài này ở đâu ra khi cô luôn sống một mình? Cô vội vàng vứt sợi tóc đó đi, tiếp đó nhanh chóng tắt máy vi tính. Mau đi ngủ thôi, cô nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Ngày mai khi mình tỉnh giấc sẽ là một ngày mới, sẽ không còn những chuyện kỳ quái kiểu này. Không biết chừng đó là sợi tóc của người phụ nữ tóc dài ngồi trước mình lúc đi xe buýt cũng nên. Không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bình An tự an ủi bản thân, nhưng lúc này cô giống như con chim sợ cành cong. Cô hết lần này tới lần khác sờ lên cổ nhằm tìm xem có sợi tóc nào không nữa. Cô lần tìm tóc trên cổ hết lượt này đến lượt khác, mãi cho đến khi đầu móng tay của cô đau điếng như thể bị rơi móng ra vậy. Lúc này Trung Nguyên đang trên cầu thang về nhà. Đêm trước anh ngủ không được ngon nhưng vẫn tới quán bar giúp Tô Di, bởi một mình Tô Di làm sao có thể gánh được mọi công việc ở quán. Tuy rất mệt nhưng anh vẫn kiên trì tới quán bà làm việc cho tới khi đóng cửa mới ra về. Anh lê đôi chân như không thuộc về mình. Lúc đi lên cầu thang, anh có cảm giác không lên nổi, chân như dẫm lên bùn vậy. Lúc Trung Nguyên lên cầu thang thì người thấy mùi hương thoang thoảng. Anh ngẩng đầu lên thì phát hiện thấy chậu hoa anh vứt lại ở đó vẫn còn nguyên. Lẽ nào không ai nhặt lên hay là bỏ đi sao? Chậu hoa đó làm bằng sứ sành, trên đó là hình những bông hoa li ti bình thường. Bên trong chậu hoa là hoa quỳnh đã mọc ra mấy đóa. Cây hoa đứng một mình như thể đang kêu cứu trên góc ngoặt cầu thang. Anh liền ôm chậu hoa đó lên, trong lòng thầm nghĩ về cô gái đáng thương của bà Bảy. Khi còn sống chắc cô ta cô đơn lắm, mới trồng loài hoa chỉ nở vào lúc nửa đêm như vậy. Không hiểu có ai cùng cô thưởng thức cảnh đẹp đó không, liệu có ai ngắt bông hoa tặng vào tay cô hay không. Còn cô gái không hiểu tuyệt vọng thế nào mà lại tự sát. Chắc chắn thế giới này đã khiến cho cô rất cô đơn thì cô mới quyết định rời bỏ nó. Liệu cô có được vui ở thế giới bên kia? Trong giây lát, lòng anh dâng lên nỗi cảm thông sâu sắc. Bỗng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô, bảo vệ cây hoa cô đã để lại. Anh ôm chậu hoa rồi cất bước lên cầu thang. Dường như cây hoa kia cũng đã nhận biết được điều đó. Nó khẽ rung rinh theo nhịp bước của anh, giống như một cô gái đẹp đang nhoẻn miệng cười. Tối nay chắc chắn chậu hoa này sẽ nở. Nó đã trúng chí muốn nở tới nơi. Mọi thứ đẹp nhất sẽ được giải phóng trong giây lát. Còn hương thơm dịu dịu sẽ phả vào mặt của anh dịu mát. Trung Nguyên đặt chậu hoa trước cửa sổ cạnh giường ngủ rồi tới một cốc nước cho nó. Giữa ánh trăng trông bông hoa đẹp dị thường, anh cố nén cơn buồn ngủ định ngắm hoa nở, nhưng cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi. Trung Nguyên nằm trên giường, trong lúc mơ màng anh dường như nhìn thấy một cô gái đang chải tóc ở đầu giường. Anh cố mở mắt ra, quả nhiên thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh gối chải mái tóc dài của mình. Nằm ở góc độ của anh, vừa hay nhìn được mặt của cô ta. Người con gái đó đẹp tựa hoa đào, cô đẹp tới mức không thể nào có thể quên được. Nhưng trong đôi mắt đó vẫn ánh lên vẻ bi thương. Trương Nguyên nhất thời quên mất rằng mình đang ở chỗ nào. Chỉ thấy người con gái đó đứng lên đi tới bên cửa sổ, rồi khẽ ngồi lên một bông hoa quỳnh đã nở to. Trông cô như thể tiên nữ dưới trăng. Còn bông hoa quỳnh dường như cũng trở nên sống động, khẽ đưa những chiếc lá ra đỡ lấy cô. Cô khẽ đá chân lên những cành hoa trắng muốt. Anh nhận thấy ánh trăng phía sau người cô gái giống như một hồ nước sóng sánh. Người con gái đó nhuyễn miệng cười rồi vẫy tay về phía anh. Lớp văn mỏng màu trắng quấn thành một vòng nhỏ. Ánh trăng trong vòng nhỏ biến thành bướm, chú bướm lấp lánh ánh trăng. Không, mà là chú bướm ánh trăng hoàn toàn trong suốt. Người con gái kia bị chú bướm ánh trăng trở đi, chú bướm chậm chậm bay về phía xa xa. Chú Nguyên mở mắt to định nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia nhuyễn miệng, nốt ruồi nho nhỏ dưới đôi mắt trái giống như một giọt lệ chiếu sáng trái tim của Trung Nguyên. Trung Nguyên gọi to một tiếng: "Đừng đi!" Rồi ngồi bật dậy ở trên giường. Hóa ra người con gái đẹp đó chỉ là một giấc mơ. Có điều sao mơ lại thật như vậy? Đúng lúc này anh nghe thấy một tiếng sột soạt nhỏ. Đó hoa quỳnh đang nở rộ, đang tỏa ra mùi thơm dịu. Trung Nguyên đứng bên cạnh hoa, rồi đưa mắt ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hương thơm trên tóc người con gái kia dường như vẫn lưu lại ở trong đầu anh. Anh mãi mãi không thể nào quên được giấc mơ của người con gái đó.